Chương 302, Lâm Phàm thu hoạch, 4, cảm ơn gà con siêu thần DH đã đô nát, dê chuyển mới, trở thành tu hành giới đại lao đã bắt đầu út trường, mong mở nở qua ủng hộ, dê đó là một cái vô cùng kinh khủng cảnh tượng, hết thể quy tắc chi lực tất cả đều bị xóa bỏ, thậm chí ngay cả toàn bộ thiên địa đều bắt đầu tịch diệt trọng tố. Đã lâu đi qua, kia cổ lực lượng kinh khủng chậm rãi tiêu tan, bốn phía tĩnh lặng, không có bất kỳ thanh âm. Ai đang lúc này? Một tiếng thốt lên kinh ngạc đột nhiên tự trong hư không chuyển tới. Trần Hy thập phần lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó liền từ trong không gian đi ra, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Sở Vân. Trần Hy nhìn tên này vô cùng quen thuộc đệ tử, trong lúc nhất thời lại chủ trừ ngay tại chỗ. Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Trần Hy, phảng phất căn bản không nhận ra, người trước mắt này là hắn sư tôn như thế. Người này nhục thân đến tột cùng là luyện thế nào, lại thật có thể không nhìn hết thể lực lượng. Một cô bé thập phần giật mình nói một câu, trong giọng nói của nàng, tràn đầy không tưởng tượng nổi. Nay tầng thứ 9 vạn kiếm tháp bên trong, nhưng là chấn áp thiên đạo một tia căn nguyên thiên đạo làm vạn vật thủy tổ, hết thể quy tắc tái thể, nó lực lượng bực nào chi cường đại gần như áp đảo cao hơn hết, nhưng là dù vậy, lại như cũ không làm gì được Trần Hy phân hào, này lệnh cô bé cảm thấy thập phần khó tin. Thậm chí ngay cả tam quan cũng bị triệt để lật đổ. Sở Vân khi nhìn đến Trần Hy sau khi xuất hiện, hắn cũng không do dự, mà là trực tiếp lần nữa đưa ra chỉ một cái, hướng về phía hư không điểm tới. Một đạo sáng chói vô cùng cổ sáng màu trắng, trong nháy mắt bung ra, cổ sáng kia phía trên quấn vòng quanh vô số loại quy tắc chi lực, thậm chí còn có thiên đạo uy áp, phảng phất có thể chấn áp thế gian hết thảy. Cổ sáng màu trắng trực tiếp hoa phá hư không. Sau đó hướng về phía Trần Hy hung hăng đánh đi, nhưng là ở cách Trần Hy ba tấc thời điểm, cột sáng màu trắng lại bị một đạo không khỏi bình chướng ngăn cản đến, cũng không còn cách nào tiến thêm. May có đệ tử danh sách hạn chế, bằng không, lúc này thật đúng là tài. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù Trần Hy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng thực ra rất cảm giác khó chịu. Hắn hy vọng dường nào. Giờ phút này ra tay với chính mình là không phải Sở Vân, mà là còn lại cùng hắn dáng dấp như thế nhân. Nhưng là rất đáng tiếc, từ người trước mắt, căn bản là không có cách thương tổn tới đã biết một chút mà nói, người trước mắt phải là Sở Vân không thể nghi ngờ bằng không, mới vừa rồi kia vô cùng kinh khủng công kích bên dưới, Trần Hy lại làm sao có thể sẽ có cơ hội còn sống, phỏng chừng đã sớm bị hoàn toàn mất đi thành hư vô. Trần Hy nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay. Trước người hắn kia đạo quang mang bình chướng, trong nháy mắt mở to mở. Kia thần bí bình chướng, trực tiếp đem Sở Vân cả người cho bao phủ trong đó, sau đó lại bắt đầu kịch liệt keo lại tới. Phảng phất có một cái to lớn tay, đang ở nắm thật chặt Sở Vân một dạng một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp nghiền ép xuống. Ung ung nổ lớn không ngừng từ phía trước truyền tới, Sở Vân thân thể bốn phía, bộc phát ra một cổ lại một cổ lực lượng cường đại, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Hệ thống lực lượng cao cấp hơn, gần như đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, trực tiếp đem Sở Vân hoàn toàn chấn đè ép xuống. Âm kia cự đại bình chướng lần nữa hung hăng co rút lại một chút, sau đó trực tiếp buộc phát ra lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem Sở Vân thân thể bắp vỡ. Ung ung Sở Vân thân thể, trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn, cuối cùng hóa thành một đạo lại một đạo mảnh nhỏ tiểu con mang, chậm rãi phiêu tán ở trong thiên địa. Nguyên lai ngươi chính là thiên đạo sao, không trách sẽ có như vậy vô địch khí vận. Trần Hy chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh, trong giọng nói lại tràn đầy một cổ không khỏi mùi vị. Trần Hy nằm mơ cũng không nghĩ tới, một mực cùng mình sớm chiều sống chung Sở Vân, lại có kinh người như vậy thân phận. Sở Vân lại là thiên đạo, là áp đảo hết thể tối cao tồn tại, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hắn còn rất có thể là thiên đạo bản thể nếu như chỉ là một đạo thiên đạo phân thân. Ký kết đệ tử danh sách lời nói, hắn còn lại phân thân là không bị ràng buộc. Nhưng trước mắt này cái phân thân, vẫn như cũ không cách nào thương tổn đến chính mình, cái này đã có thể chứng minh một chuyện. Sở Vân gần là chân chính thiên đạo, hơn nữa còn rất có thể là thiên đạo căn nguyên. Sự phát hiện này lệnh Trần Hy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí cho tới bây giờ cũng không cách nào tinh thần phục hồi lại. Ngay ta y Trần Hy ngẩn ra đang lúc, cả tòa vạn kiếm tháp, đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó một đạo lớn vô cùng quan môn, liền chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng ngươi thông qua vạn kiếm tháp khảo nghiệm. Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn, loại thứ nhất là mang theo 9 đem thần kiếm rời đi, loại thứ hai chính là đi khiêu chiến khảo nghiệm cuối cùng. Kia thật lớn vô cùng thanh âm lần nữa vang vọng đất trời, sau đó truyền đến Trần Hy lô thai chính giữa. Nếu như kia khảo nghiệm cuối cùng, ta không có thông qua lại sẽ như thế nào? Trần Hy hơi trầm ngâm một hồi, sau đó liền lên tiếng hỏi. Nếu là khảo nghiệm thất bại, tịch thu 9 đem thần kiếm, đuổi ra khỏi vạn kiếm tháp, cả đời không thể lại bước vào vạn kiếm các thanh âm ấy vô cùng uy nghiêm, trong giọng nói tràn đầy ngang ngược. Còn tiếp tục đi, dù sao đã thông qua nhiều như vậy quan, này cuối cùng cửa khẩu, bổn tọa cũng phải thử một chút. Trần không chút do dự nào, mà là trực tiếp lên tiếng nói, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ kiên định. Mời bước vào trước mắt ngươi quan môn, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng. Thanh âm ấy chậm rãi truyền tới, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trần Hy đầu tiên là đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu, ở điều chỉnh mình một chút nội tức sau, hắn liền bước nhanh hướng cánh cửa ánh sáng kia đi tới. Trần Hy ở bước vào cánh cửa ánh sáng kia sau đó, hắn thân thể liền chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Lâm đại ca, trước mặt chính là tứ tượng quận rồi, chúng ta đi lâu như vậy, rốt cuộc phải đến chỗ rồi. Một danh nữ tử đối với mình bên người nam tử trẻ tuổi, nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Phàm thập phần tùy ý trừng lên mí mắt, hắn khẽ gật đầu một cái, lại là lòng có chút không yên. Lâm đại ca, đều tại ngươi làm trễ mãi lâu như vậy thời gian, bằng không, chúng ta đã sớm đến tứ tượng quận rồi. Nữ tử khi nhìn đến Lâm Phàm kia không có vấn đề tư thái sau, nàng trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, sau đó hung tợn nói một câu. Muốn không phải là bởi vì, Lâm Phàm trước một mực ở một chỗ trì hoãn thời gian, bọn họ phỏng trường sớm sẽ đến tứ tượng quận rồi. Ta là không phải đã mua cho ngươi không ít son phấn bồi lễ sao? Chả thế nào như vậy cùng ta so đo? Lâm Phàm có chút không nói gì nhìn kia danh nữ tử liếc mắt, sau đó thập phần bất đắc dĩ nói một câu. Hừ, những thứ kia son phấn chẳng qua chỉ là vật ngoại thân thôi, nào có bái nhập tiên gia tông môn tới trọng yếu. Thanh thanh trợn mắt nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó thở phì phò nói một câu. Đã như vậy, kia ngươi chính là đem ta đưa đồ vật của ngươi cũng trả lại đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng liếc về bĩu môi, sau đó lên tiếng nói. Hừ, ngươi nằm mơ. Thanh thanh không chút do dự quay đầu, sau đó thập phần không khách khí nói một câu. Lâm Phàm khi nhìn đến Thanh thanh này một bộ vô lại dáng vẻ sau, hắn khẽ cười một cái âm thanh, sau đó liền quan sát trên tay mình không gian giới chỉ. Cái gì đó mặc dù âm dương đạo tông không chịu nổi một kích, nhưng bên trong thứ tốt cũng không ít. Khóe miệng của Lâm Phàm mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng.